cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, chương 481, Thiên Nguyên Thần Cung đánh dấu. Đến rồi, vô địch đại thần đến rồi. Đạt được thông báo, Thiên Nguyên Thần Cung trưởng lão cùng các đệ tử. Từng cái địa mãnh ngẩng lên đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy một trận từ thì có khủng bố hỏa diễm cự thú kéo thần liễn, hướng về Thiên Nguyên Thần Cung bay tới. Cung nghênh vô địch đại thần làm khách Thiên Nguyên Thần Cung. Lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối cùng. Tất cả Thiên Nguyên Thần Cung trưởng lão cùng các đệ tử đều quỳ trên mặt đất, nghênh đón Vương Lập đến đây. Vương Lập cùng thê tử Phượng Thanh Giao cùng nhau theo trong xe bay ra, An Tuyết Vân theo sau lưng. Cái kia chính là trong truyền thuyết vô địch đại thần thê tử, bạo lực nha đầu mẫu thân. Thật hâm mộ nàng có thể trở thành vô địch đại thần thê tử. Thiên Nguyên Thần Cung các nữ đệ tử có chút hâm mộ nhìn về phía Phượng Thanh Giao. Vô địch đại thần cho mời tiến vào Thiên Nguyên Đại Điện. Lúc này thời điểm, Thiên Nguyên Đế Quân cũng theo quay trở về, mang theo vẻ mặt tươi cười, đem Vương Lập nghênh đón tiến vào Thiên Nguyên Đại Điện. Hệ thống, đánh dấu, tiến vào đại điện về sau. Vương Lập liền trong bóng tối phân phó hệ thống đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, sơ cấp hỗn độn luyện đan sư. Xem ra, đại hạ tấn thăng làm vĩnh hằng thần quốc về sau, ta khí vận tăng nhiều. Đánh dấu lấy được khen thưởng, cũng biến thành càng thêm chân quý lên. Vương Lập hài lòng cười cười. Hắn khí vận cùng đại hạ vĩnh cửu trói chặt cùng một chỗ. Khí vận càng cao, cùng một cái địa điểm đánh dấu, lấy được khen thưởng càng chân quý. Không phải vậy, cũng Vương Lập tính cách, quả quyết sẽ không đi sáng tạo đại hạ. Hỗn độn luyện đan sư nghề nghiệp đẳng cấp, Vương Lập liền có thể luyện chế hỗn độn thần đan. Quản chi là sơ cấp hỗn độn luyện đan sư thân phận. Địa vị thì không thua gì một vị thánh vương. Tại Đại La Vĩnh Hằng giới, là phi thường khiến người tôn kính tồn tại. Vừa tốt, những năm này đánh dấu thu được không ít thiên tài địa bảo. Trực tiếp phục dụng quá lãng phí dược hiệu. Nếu như luyện thành hỗn độn thần đan, để Tuyết Vân bọn họ phục dụng, thực lực nhất định tăng nhiều. Có thể trong thời gian ngắn đột phá đến bán thánh cảnh. Vương Lập hiện tại ám đạo, trong lòng của hắn vẫn là định cho mình có mục tiêu. Rời đi Thiên Nguyên Thần giới trước đó, mình có thể đột phá đến Thánh Vương cảnh, có thể có vài vị người hầu, có thể đột phá đến Thánh Giả cảnh. Dạng này, tiến nhập Đại La Vĩnh Hằng giới về sau, liền có thể đem Ngạo Thiên Thần Cung cầm xuống. Vương Lập tiến vào Đại La Vĩnh Hằng giới chạm thứ nhất, chính là Ngạo Thiên Thần Cung. Không chỉ có là vì trảm thảo trừ căn, trọng yếu nhất tự nhiên là đánh dấu. Vô địch đại thần, chúng ta đã chuẩn bị xong hoan nghênh yến hội, còn xin di giá tham gia. Thiên Nguyên Đế Quân cười yêu cầu nói. Vương Lập tư tốn nói. Không cần, chuẩn bị cho ta một gian phòng trọ ở lại là đủ. Vương Lập chỉ là đến đánh dấu. Đối với nhàm chán giao tiếp, hoàn toàn không có hứng thú. Cũng rất nhàm chán, có cái này chút thời gian, còn không bằng cố gắng một chút. Sinh con trai. Thê tử Phượng Thanh Giao muốn một đứa con trai. Vương Lập tự nhiên muốn nỗ lực thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Quản chi chính mình mệt mỏi một chút cũng không quan trọng. Cảnh giới càng cao, sinh mệnh tầng thứ càng cao, mang thai tỷ lệ càng nhỏ. Cho nên, Vương Lập nhất định phải gieo hạt vô số ức lần, mới có thể thu hoạch được thu hoạch. Ta hiện tại thì vì vô địch đại thần phu phụ chuẩn bị phòng trọ. Vương Lập cự tuyệt như vậy hoan. Ngành yến hội, tự nhiên là hoàn toàn không cho Thiên Nguyên Đế Quân mặt mũi cử động. Nhưng, toàn bộ Thiên Nguyên Thần Cung cái giám cũng không dám thả một chút. Thậm chí ngay cả lời oán giận cũng không dám có. Cảm giác cho Vương Lập chuẩn bị xong. Toàn bộ Thiên Nguyên Thần Cung xa hoa nhất phòng trọ. Vương Lập lôi kéo thê tử Phượng Thanh Giao. Tiến nhập phòng trọ, màn đêm buông xuống. Vương Lập tự nhiên vừa cực khổ lên. Thỏa mãn thê tử nguyện vọng. Ai, không có cách, làm nam nhân, mệt mỏi một chút cũng muốn thỏa mãn thê tử. An Tuyết Vân, như là thần giữ cửa một dạng, thủ hộ ở ngoài cửa. Tuyệt khuôn mặt đẹp, thỉnh thoảng hơi hơi đỏ bừng. Ngày thứ hai, Vương Lập rời giường, ngăn đón trắng như tuyết da thịt lộ ở bên ngoài Phượng Thanh Giao. Mỉm cười, chính mình trước kia cũng không hào nữ sắc, nhưng bây giờ tựa hồ có chút mê luyến loại cảm giác này. Bất quá, có chút đáng tiếc, cố gắng mấy triệu ức lần, vẫn là không có thành công. Vương Lập lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức trong lòng phân phó nói. Hệ thống đánh dấu, Vương Lập đánh dấu địa điểm, tự nhiên là cái này phòng trọ, phản chính thời gian tương đối nhiều. Chậm rãi đem chọn cái Thiên Nguyên Thần Cung đánh dấu một lần cũng không muộn. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Kỳ Lân Chi Tử Đan. Vương Lập ngây ngẩn cả người, chợt có chút kích động lên. Hệ thống ba ba thật quá tốt rồi. Chính mình muốn cái gì, thì đánh dấu thu được thứ gì. Kỳ Lân Chi Tử Đan, phục dụng về sau tất hoài nghi. Hơn nữa còn là nhi tử. Lần này, thê tử Phượng Thanh Giao nguyên nhân, có thể man tử, dù sao, bình thường mang thai tới nói quá khó khăn, mà lại, sinh nhi tử cơ hội chỉ có một nửa, giả dụ mang thai nữ nhi, tuy nhiên Vương Lập có thể dùng chính mình lực lượng mạnh mẽ, đem biến thành nhi tử, nhưng, loại này ngày kia biến tính sự tình, Vương Lập có thể sẽ không đi làm, ai, phu quân, khi nào có thể mang thai hài tử nha? Phượng Thanh Giao sờ lên chính mình quang nộn cái bụng, không có cảm giác đến bất luận hơi thở của sự sống nào. Có chút thất vọng, Vương Lập mỉm cười, lấy ra một khỏa màu đỏ viên thịt, Giao Nhi ăn vào nó. Người biến có thể thực hiện nguyện vọng. Thật, Phượng Thanh Giao trở nên kích động, không chút do dự đem màu đỏ viên thịt nuốt. Nhất thời, sắc mặt biến đến đỏ lên, da thịt tuyết trắng cũng là phấn bên trong thấu bắt đầu nóng. Một đôi mắt sáng như sao ngập nước. Sau đó, thế mà lấy bá đạo nhất tư thế, đem Vương Lập cho bổ nhào. Ngọa tào, Vương Lập trong lòng thầm mắng lên. Vô lương hệ thống, cái này Kỳ Lân Chi Tử, thế mà còn có loại kia tác dụng. Đại chiến mấy trăm hội hợp, chiến đấu 10 phần kịch liệt. Phục dụng Kỳ Lân Chi Tử đan về sau, Phượng Thanh Giao chiến lực bạo tăng. Coi như Vương Lập đã là thánh giả cảnh, thế mà đều không phải là đối thủ của nàng. Bị đánh liên tục bại lui, kêu rên lên, suýt chút nữa thì cái mạng già của hắn. Cuối cùng, Vương Lập chỉ có thể treo cờ trắng đầu hàng. Phượng Thanh Giao mới buông tha hắn một mạng. Cuối cùng, khiến Phượng Thanh Giao hưng phấn không thôi. Nàng sờ lên bụng của mình, đã cảm giác được bàng bạc sinh mệnh khí tức. Thành công, nàng rốt cục lại phải làm mẫu thân. Có thể vì chính mình âu yếm Lăng Quân sinh nhi mang thai nữ, là Phượng Thanh Giao mơ ước lớn nhất. Gả cho Vương Lập về sau, đã sớm sạch sẽ nàng kiếp trước bá đạo vô song nữ đế khí thế. Chỉ còn lại có là mình phu quân ôn nhu tiểu kiều thê. Ôn nhu hương tuy nhiên dễ chịu, nhưng Vương Lập cũng không có quên chính mình đánh dấu nhiệm vụ. Vương Lập bắt đầu ở Thiên Nguyên Thần Cung đánh dấu. Hắn muốn đến đó, toàn bộ Thiên Nguyên Thần Cung, có thể không người nào dám ngăn lại hắn, thì liền Thiên Nguyên Thần Cung trọng yếu nhất cấm địa, đều ra vào tự do. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, lôi chi hỗn độn thần nguyên. Hỗn độn thần nguyên, có thể là có thể trợ giúp bán thánh cường giả đột phá đến thánh cảnh bảo vật. Vương Lập có chút hưng phấn lên, xem ra, muốn bồi dưỡng mấy cái thánh giả nô bộc kế hoạch. Có hy vọng, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỏa chi hỗn độn thần nguyên. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, không gian hỗn độn thần nguyên. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Vương Lập đánh dấu không ít các thuộc tính hỗn độn thần nguyên. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.